Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 603 New York Đại Thần Điện. Bella đi tuốt đàng trước Phương. Đối với Tam Chủ Thần pho tượng nàng xem cũng chưa xem. Kia căn bản không phải thần linh, thần điện đại môn trung tâm chỗ có một đạo nửa vòng tròn hình vết. Sâu, nàng lấy ra Apple of Eden. Dùng Apple of Eden nội năng lượng kích hoạt đại môn bên trong rất nhiều liên tiếp. Hoàn toàn mở ra này nói dày nặng kim loại môn, bụi đất phi dương. Sương khói tràn ngập, đường đại môn chậm rãi mở ra sau. Một tòa thật lớn điện phủ xuất hiện ở chúng thích khách trước mắt, các vị nữ sĩ. Các tiên sinh, theo sát ta, đừng tụt lại phía sau. Nàng khi trước cất bước hướng trong đi, đại thần điện kiến với 75.000. Năm trước, lúc sau không còn có nhân loại đặt chân nơi này, đã từng kiến trúc dưới lòng đất sớm đã hoang phế. Nhưng thần điện nội lại rất sạch sẽ, chưa nói tới không nhiễm một hạt bụi. Mặt đường cũng ngẫu nhiên có thể nhìn đến đá vụn cùng sập lập trụ. Nhưng nơi này lại không có cho người ta rách nát cùng phế tích cảm giác. Thật giống như vẫn luôn có người ở định kỳ quét tước giống nhau, Bella nói. Thoạt nhìn không có gì nguy hiểm. Các ngươi dẫn người tìm tòi một chút đi. Có vấn đề trước tiên cho ta biết, thích khách nhóm từng người tản ra. Công cụ người giống nhau bắt đầu tìm tòi này tòa ngầm thần điện, Bella cũng không nhàn rỗi. Nàng tìm tòi thủ đoạn liền so thích khách nhóm cao cấp nhiều, phía trước dùng Anonymous đọc lấy Desmond. Mai Gen ký ức thời điểm. Brotherhood ở hắn Gen trong trí nhớ phát hiện một cái năng lượng sóng ngắn. Đó là một cái hoàn toàn vô pháp dùng trước mặt khoa học kỹ thuật thủ đoạn giải thích. Vô pháp quan trắc, vô pháp tính toán, vô pháp lý giải kỳ lạ không gian. Vài vị Brotherhood nhà khoa học cho rằng kia chỗ không gian là độc lập tồn tại với ý thức giữa, lúc ấy Bella ngăn trở Desmond. Mai đối với độc đáo không gian tiếp tục tra xét, hiện tại làm đủ chuẩn bị. Nàng theo phía trước lưu lại tọa độ, đem tự thân ý thức rút ra trước mặt thời gian điểm. Toàn lực tìm tòi kia chỗ không gian, thân ảnh của nàng ở chúng thích khách trong mắt trở nên mơ hồ. Lên, này một giây ở thần điện ngay trung tâm. Giây tiếp theo liền chạy tới chắc điện. Lại giây tiếp theo liền xuất hiện ở cửa. Mọi người không biết nàng đang làm gì. Nàng cũng không giải thích tìm được rồi. Bella không cần cái gì thần khí phụ trợ. Cũng không cần cái gì cho phép. Nàng thậm chí cảm giác cái kia độc lập với thời gian ở ngoài không gian đang ở kháng cự nàng. Nhưng nàng vẫn là lo liệu xem náo nhiệt. Tìm bí mật tâm thái. Ngạnh tễ đi vào oa nga. Nhìn không gian nội kín không kẽ hở kim sắc sợi tơ. Nàng nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Tuy rằng nhân gia sử dụng chính là khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Nhưng nhiều ít cũng có chút tham khảo tác dụng. Gần là nhìn này đó cùng Apple of Eden cùng nguyên kim sắc sợi tơ. Nàng liền có vài cái vặn vẹo thời gian bước đầu thiết tưởng kim sắc sợi tơ quá nhiều quá mật. Đem có thể xưng là nguồn sáng vật chất hoàn toàn che đậy. Lúc này nàng mới được biết này chỗ không gian tên. Cổ đại người Isu xưng hô nơi này vì đồng bộ trung tâm, cái này đồng bộ trung tâm nội khu vực thực. Hắc, không có trọng lực, vô dụng không khí. Bella trong lúc nhất thời có điểm không thích ứng, nàng không ngừng điều chỉnh tự thân trạng thái. Đương hoàn toàn thích ứng nơi này hoàn cảnh sau, nàng mới nhìn về phía bốn phía. Nơi này an an tĩnh tĩnh. Như là không gian vũ trụ giống nhau. Không có nửa điểm thanh âm. Ta là hưởng ứng các ngươi triệu hoán mà đến Brotherhood đạo sư. Các ngươi ở 1769 năm cấp Connor lưu lại tin tức. Hiện giờ ta tới. Các ngươi ra tới lộ cái mặt bái. Nàng vẫn là rất có lễ phép. Thực khách khí. Này chỗ thời gian vặn vẹo điểm độc lập với thời gian ở ngoài. Tại đây chỗ trong không gian, thời gian cái này khái niệm là không tồn tại. Nói cách khác, lợi dụng này chỗ không gian có thể cùng riêng người cách vô số năm tiến hành đối thoại. Quadrant of the Cosmos chỉ có thể quan sát, mà nơi này tắc lại tiến một bước. Đối thoại, cùng khoảng cách không biết nhiều ít năm nhân vật đối thoại. Tỷ như nói, nàng liền có thể đi hỏi một chút Châu Kỵ tức phụ. Chính mình cùng Châu Kỵ rốt cuộc ai Mỹ. nếu không sợ thời gian tuyến hoàn toàn hỏng mất nói. Nàng thậm chí có thể đem tứ đại mỹ nữ, 10 đại yêu cơ gì đó đều kéo đến cùng nhau, thành lập một cái khen khen đàn, đương Bella miên man bất định thời điểm. Xa ở 75.000 năm trước mấy cái người Isu cũng ngốc. Bọn họ lẫn nhau đối diện, đều đang hỏi một cái vấn đề. Đồng bộ trung tâm nội thứ này là ai a? Này giống như cùng phía trước quan trắc đến tương lai không quá giống nhau a. Ngươi là Desmond, Desmond, Mai. Một cái vô pháp công nhận nam nữ thanh âm hỏi, Bella trả lời đến cực kỳ thản nhiên. Ta là Desmond lão đại. Hắn 2 ngày này đi công tác. Ta cho rằng chúng ta trực tiếp nói chuyện với nhau tương đối thích hợp, không phải Desmond. Thời gian điểm một chỗ khác mấy cái người Isu cũng không phải thực lý giải đi công tác là có ý tứ. Gì, bọn họ mỗi người biểu tình đều có điểm kỳ quái. Một phen thương nghị sau. Vẫn là lợi dụng từng người thực tế ảo hình chiếu tới cái này vặn vẹo thời gian điểm cùng Bella gặp. Mặt bọn họ đều là điển hình người Isu. Bình thường người Isu có 2m5 độ cao. Bất quá vì biểu hiện bình đẳng đối thoại cái này cơ sở. Ba người đều sử dụng chính là nhân loại hình thể. Trung gian hình chiếu là cái ăn mặc la mã thức trường bào lão giả. Đây là Jupiter, hắn bên trái váy dài trang điểm nữ nhân là Juno. Phía bên phải đồng dạng khoác la mã thức trường bào nữ nhân còn lại là Minerva, dựa theo địa cầu. Thần thoại tới nói, bọn họ là la mã thần hệ thần linh. Jupiter là chúng thần đứng đầu. Juno là thần hậu. Minerva là trí tuệ nữ thần, nhưng thực tế thượng. Bella cho tới bây giờ, liền chưa thấy qua một cái la mã thần linh. Cái này thần hệ ở Kamatai ghi lại chung là không biết. Ancient One cũng thản ngôn. Chính mình chưa thấy qua la mã thần hệ thần linh. Bella phỏng chừng chính là những cái đó la mã người. Chiếu Hy Lạp thần hệ bộ dáng. Cho bọn hắn copy paste một cái tân thân phận, la mã thần hệ không tồn tại. Nhưng Jupiter, Juno cùng Minerva lại chân thật tồn tại. Bởi vì bọn họ sinh hoạt ở 75.000 năm trước. Là người Isu. Là trên địa cầu một đám người mở đường, dựa theo chúng ta bên này thần thoại truyền thuyết. Các ngươi đều là thần linh. Nói thật, phía trước ta nhiều ít có điểm chờ mong. Nhưng nhìn đến các ngươi sau, ta chỉ có thất vọng. Các ngươi không phải thần linh. Bella lời dạo đầu làm ba vị người Isu có điểm không hiểu ra sao. Hậu đại Brotherhood đạo sư nhìn đến chúng ta không phải hẳn là đặc biệt cung kính sao? Như thế nào là thái độ này? Ăn mặc cổ la mã kiểu dáng trường bào Minerva nói. Thần linh. Các ngươi này đó, tương lai nhân loại đối với không biết đồ vật đều thích quan lấy thần linh danh nghĩa. Kia không phải chúng ta bổn ý. Ta cho rằng chúng ta không cần thảo luận này đó nhàm chán đề tài, Bella hiện tại đối với ngưng tụ. Thần khu chủ yếu hy vọng vẫn là ở Petiti bên kia. Nàng gật gật đầu, người nói rất đúng, xác thật không ý nghĩa. Các ngươi có cái gì tưởng nói cho Desmond? Hiện tại liền có thể nói, nàng trắng ra làm ba vị người Isu lần nữa trầm mặc lên. Cuối cùng vẫn là từ trung ương lão giả. Jupiter mở miệng hỏi, ngươi biết Toba cự tai sao? Bella vẻ mặt trang trọng. Thỉnh kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói một chút Toba cự tai sự đi. Ta đối chuyện này phi thường cảm thấy hứng thú. Ngài nói được càng kỹ càng tỉ mỉ ta thu hoạch đến thần lực. Không đúng, ta ý tứ là. Ngài nói được càng kỹ càng tỉ mỉ, chúng ta chiến thắng cự tai hy vọng lại càng lớn. Ngoặc kép, hết chương.